Các sư đệ cũng là đại lão vậy, ta chỉ có thể bật hách. Chương 64, 64, trong thâm cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Động tĩnh của thuyền hoa rất lớn. Khi thuyền hoa rời khỏi Đông Thị, sóng người vây xem đã nối gót tới. Đám người nhìn thuyền hoa không thuộc về nhân gian này, nhào nhào theo phương hướng thuyền hoa bắt đầu khởi động truy đuổi hết nhanh liền đưa tới tuần phố bất lương nhân tiến đến. Từng đội mặc giáp trụ tuần phố bất lương nhân ấn đao mà đi, tách ra đám người chen chúc, duy trì trật tự. Bọn họ nhận được mệnh lệnh, không nên ngăn cản chiếc thuyền hoa này, nghe nói là dâng lễ vật cho hoàng đế bệ hạ. Tin tức giống như mọc cánh bay lượn trong hoàng thành, tất cả mọi người đều biết Thanh Lâu Di Hồng Lâu lớn nhất trong hoàng thành đã làm ra một chiếc thuyền hoa thật lớn, cũng chuẩn bị hiến cho đương kim thánh thượng. Trong thâm cung, từng đợt tiếng ho khan quanh quẩn trong đại điện, đám thái giám trong cung nhập thân quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy. Tựa hồ lo lắng thân thể vị cửu ngũ chi tôn nằm trên giường ở giữa đại điện kia có an khang hay không. Mà ở bên cạnh giường, một thiếu nữ thân mặc màu xanh nhạt đang vẻ mặt lo lắng nhìn người trên giường, tựa hồ thập phần lo lắng người trên giường. Thiếu nữ tướng mạo tính trung thượng, nhưng phá lệ thanh thuần, một bộ không dành thế sự bộ dáng, trăng nõn trên mặt chỉ tràn ngập đau lòng. Khụ khụ khụ, hoa thuyền có thể cho trẫm mang đến trường sinh sao? Buồn cười, nằm trên giường, thân mặc ngũ trảo kim long phục lão nhân ngồi dậy, một bên ho khan, một bên nhìn về phía thiếu nữ, cười cười. Lão thái trên mặt tràn đầy lão niên ban, giống như tàn nến bình thường, khí tức dồn dập, nhưng giữa lông mày lại cùng lãnh thanh tùng có bảy phần tương tự, lãnh ngạo trên mặt tràn đầy thân là đế hoàng uy nghiêm. Nhìn thấy lão nhân muốn ngồi dậy, thiếu nữ vội vàng tiến lên đem lão nhân nâng lên, lão nhân cầm tay thiếu nữ. Có chút mê mẩn nói. Thân thể trẻ tuổi như vậy thật sự là tốt a, bệ hạ, phúc thọ vạn năm, tự nhiên sẽ chứng kiến đại đường vĩnh viễn hưng thịnh đi xuống. Thiếu nữ một bên cho lão nhân vỗ lưng, một bên nhẹ giọng an ủi. Chỉ có tìm được tiên nhân, cầu tiên nhân ban thưởng vô thượng diệu pháp, mới có cơ hội nhìn thấy trường sinh chi diệu kia. Phảng phất nghĩ tới điều gì, một tay bắt lấy tay thiếu nữ, quát khẽ. Nghịch tử kia quả thật sẽ đến. Đã một tháng rồi, vì sao còn không có động tĩnh? Lão nhân lực đạo thập phần lớn, thiếu nữ hơi cau mày, chịu đựng đau đớn nói. Bệ hạ, ta đã nói với ngài, trận tuyết đầu tiên hàng năm, thanh tùng đều sẽ tới tìm chúng ta. Hừ, ngươi tốt nhất không có gạt ta, bằng không ngươi cùng những cô nhi kia đều phải chết. Lão nhân buông lỏng tay thiếu nữ ra, lập tức nghĩ tới cái gì, nhìn về phía thiếu nữ ánh mắt trở nên ôn nhu. Huyền nhi. Chỉ cần ta có thể đạt được trường sinh bất tử, phản lão hoàn đồng thuật, ngươi chắc chắn cùng ta cùng nhau đem đại đường chế tạo ra một cái vạn thế bất diệt đế quốc. Huyền nhi chỉ nguyện bệ hạ long thể an khang, cũng đã cảm thấy mỹ mãn, nhiều huyền nhi không dám yêu cầu xa vời. Lão nhân cảm thấy an ủi, nhưng lập tức nhìn thiếu nữ đầu đầy tóc đen, lại có loại cảm giác anh hùng tuổi xế chiều bi thương. Ta sinh khanh chưa sinh, khanh sinh ta đã già. Nếu như mình có thể trẻ lại mấy chục tuổi, tất nhiên sẽ đối tốt với nữ tử trước mắt. Tuy rằng nữ tử trước mắt dung mạo không thể gọi là tuyệt sắc, nhưng cho mình một loại ảo giác yêu đương một lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói ra buồn cười, mình đã thất tuần, lại còn có loại ảo giác yêu đương. Mỗi khi loại ảo giác này xông lên đầu, nhìn thấy ở tuổi mình sắp chết, đây mới là điều khiến người già cảm thấy đau lòng nhất. Biểu tình trên mặt lão nhân trở nên dữ tợn, mình nhất định phải có được bí pháp trường sinh. Trên thế giới này nhất định có phương pháp để cho mình vĩnh viễn sống sót. Vì ngôi vị hoàng đế này, chính mình giết chết con ruột của mình, giết chết hoàng hậu cử án tề mi, giết chết quá nhiều người, giết đến cuối cùng chính mình cũng chỉ còn lại có người cô đơn. Chính mình không muốn cứ như vậy cô quả chết đi, hiện tại gặp Huyên Nhi, chính mình một lần nữa có ra cảm giác. Chính mình lần này nhất định phải nắm chặt lấy. Chỉ cần chính mình cái kia trở thành tiên nhân nghịch tử có thể trở về, dù là không có cái gì trường sinh chi pháp, chính mình cũng có phương pháp một lần nữa sống sót. Chỉ cần hắn có thể trở về, tiếng ho khan lại vang lên, trên mặt lão nhân lộ ra một tia ửng hồng không giống nhau, lại giống như là mệt mỏi, một lần nữa nằm ở trên giường. Huyền Nhi đem lão nhân đặt ở trên giường, dịch tốt chăn cho lão nhân, rón rén lui ra ngoài. Khi đóng lại cung điện đại môn về sau, nguyên bản vẻ mặt lo lắng cùng lo lắng Huyên Nhi, sắc mặt trở nên xanh mét, cố nén muốn nôn mửa cảm giác, bước nhanh rời đi tòa cung điện này. Lão nhân nhân khí trên người lão nhân kia làm cho nàng cảm giác được buồn nôn, bàn tay lớn tuổi kia bắt lấy tay của mình, nàng vẫn cố nén không có rút ra. Vì cái gì chứ? Đại khái là ở trong Phong Diệp Thành nghe được quá nhiều truyền kỳ về vị lão nhân này, đối với vị lão nhân này sinh lòng hướng tới. Hoặc là ngưỡng mộ vị lão nhân này có thể ngồi ở chỗ đó liền nắm giữ sinh tử của mấy trăm vạn người, cái loại quyền lợi chí cao vô thượng này. Chính mình chỉ là một nữ cô bình thường trong Phong Diệp Thành, không có chỗ dựa, không có bối cảnh, chỉ dựa vào bối cảnh hư vô mờ mịt của hai vị tiên nhân, từng bước một bò đến tình trạng hiện giờ. Hàng năm tiên nhân đều đến gặp mình, nhưng nếu có một ngày tiên nhân không đến thì sao? Chính mình sẽ mất đi tất cả hiện tại, đây là nàng không thể dễ dàng tha thứ, cũng sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh. Mình nhất định phải đứng ở địa phương cao nhất của quốc gia này, nhìn xuống những đại nhân vật đã từng chưa từng nhìn mình. Huyền Nhi cố nén buồn nôn, đột nhiên chóp mũi lạnh lẽo. Tuyết rơi rồi, nói cách khác Âu Dương bọn họ muốn tới. Huyền Nhi trong lòng đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, từ cung điện bậc thang trên, hướng xa xa nhìn lại, đó là một chiếc thuyền hoa, rất đẹp thuyền hoa. Trên thuyền hoa thật lớn đứng đầy thiếu nữ thanh xuân, nếu như mình không có bất kỳ thủ đoạn nào sống đến bây giờ, chỉ sợ trên chiếc thuyền hoa xinh đẹp kia cũng sẽ đứng chính mình. Mà hiện tại chính mình đem ngồi ngay ngắn ở trên chủ vị, lẳng lặng nhìn những kia tướng mạo xinh đẹp nữ tử dùng hết thủ đoạn lấy lòng mình. Chính mình đã độc sát tất cả đồng bạn, tòa hoàng thành này bên trong đã không có ai biết thân phận của mình, hiện tại liền chờ Âu Dương hai người lại đây, sau đó chính mình liền có thể ngồi lên dưới một người kia, trên vạn người vị trí. Huyền Nhi nắm chặt khăn tay trong tay, đột nhiên cảm giác trên người căng thẳng, chính mình liền rơi vào một cái rộng rãi trong cánh tay. Nơi này gió lớn, không nên bị cảm lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được người tới thanh âm. Nguyên bản khẩn trương Huyên Nhi trong nháy mắt thả lỏng xuống, dựa vào rộng rãi cánh tay thấp giọng nói. Tướng quân, ngài như vậy ôm hiện tại thân là quý phi ta, chẳng lẽ không sợ hoàng thượng phát hiện, chém đầu của ngươi sao? Ta là cấm vệ quân thủ lĩnh, hoàng thành bên trong cấm quân đều quy ta quản hạt, hoàng thượng làm sao sẽ biết ta ôm quý phi ngươi đâu này? Tướng quân, không cần phụ ta, Huyên Nhi thấp giọng cầu xin nam nhân phía sau. Thanh âm như vậy làm cho nhiệt huyết trên trán tướng quân sông thẳng, ôm chặt Huyên Nhi nhẹ giọng nói. Ngươi không phụ ta làm sao có thể phụ ngươi chứ, cách chương.